Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 30, cha ruột. Ông, như một tiếng cảnh tỉnh. Trong nháy mắt, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Hắn lại dám chế giễu vị lão giả cao gầy kia, chế giễu một ngọn núi lão đại, luyện khí kỳ cửu trọng sơn phỉ đầu lĩnh. Thú vị. Trung niên phụ nhân nở nụ cười, nhiều hứng thú nhìn xem Tần Dịch. Thật có ý tứ người trẻ tuổi. Đáng tiếc sống không quá hôm nay. Nho sinh áo xanh thăm thẳm thở dài nói. Ha ha, lại là một cái muốn chết mặt hàng. Sợ không phải ngại chính mình mệnh dài. Kim giáp tráng hán cười lạnh, dẫn theo cửu hoàn khoát đao. Sống chết mặc bay, ngươi nói lão phu là phế vật. Nghe được câu này, lão giả cao gầy đơn giản tức tới cực điểm. Cả người thân thể đều đang giận đến phát run. Thật có lỗi, ta không phải nhằm vào ngươi a. Tần Dịch vội vàng khoát tay phủ nhận. Thế nhưng là, tại qua trong giây lát, không đợi lão giả cao gầy kịp phản ứng, hắn đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, hướng về phía tất cả mọi người nói ra. Ta nói là các vị ở tại đây, các ngươi tất cả mọi người, hết thảy đều là phế vật. Lập tức, hoàn toàn tĩnh mịch, phương viên vài trăm mét phạm vi, yên tĩnh, không có một chút xíu tiếng vang, lại có từng luồng khổng lồ mà kinh khủng khí tức. Không ngừng dâng lên, như lang yên, như liệt nhật, như cuồng phong, quét sạch hết thảy chung quanh. Chim bay ẩn núp. Tẩu thú cuộn mình, toàn bộ vùng núi, tràn ngập một cỗ huyết tinh sát phạt chi khí. Phế vật, các ngươi tất cả mọi người, hết thảy đều là phế vật. Hắn lại dám trào phúng, đồng thời giễu cợt tất cả mọi người. Phải biết, giờ này khắc này, đứng trước mặt của hắn, thế nhưng là vượt qua dòng giã 80 vị luyện khí kỳ cao thủ. Trong đó, thậm chí có 5 tòa đỉnh núi lão đại, thuần một sắc 5 vị cửu trọng đại cao thủ. Thực lực cường đại như vậy, đừng nói là chỉ là một cái Thanh Dương phái nội môn đệ tử. Liền xem như toàn bộ Hắc Nham trấn, thậm chí ngay cả chung quanh vài tòa thành trì, đều có thể tùy tiện quét ngang. Cho dù là cao cao tại thượng đệ tử chân truyền, đối mặt khổng lồ như thế chiến trận, cũng phải e ngại 3 phần. Nhưng mà, hắn, dĩ nhiên như thế trào phúng. Bạch, bạch, bạch. Đột nhiên, chung quanh một đám luyện khí kỳ cao thủ, giống như thủy triều cấp tốc lui tản ra tới. Tại Tần Dịch bốn phía, trực tiếp liền tạo thành một mảng đất trống lớn. Vẻn vẹn chỉ còn lại có cái kia 5 vị cửu trọng đại cao thủ. Hôm nay, khí trời tốt. Nho sinh áo xanh ngẩng đầu nhìn bầu trời, trung niên phụ nhân nhẹ gật đầu, là cái giết người ngày tốt lành. Ầm ầm, một đạo chân khí cự trảo, như thần long tham trảo, hung hăng che mà tới, là lão giả cao gầy xuất thủ, khí như sơn hà, điên cuồng đến cực điểm, đơn giản tựa như một đầu diều hâu săn thức ăn, xé xác hổ báo, chết, chết, chết. Chết, lão phu hôm nay liền muốn ngươi chết, không có chỗ chôn. Lão giả cao gầy nổi điên đồng dạng, điên cuồng ra chảo, từng đạo to lớn mà lăng lệ chảo ảnh, trồng chất, núi kêu biển gầm mà tới. Đừng nói là Tần Dịch cả người, liền ngay cả chung quanh một mảnh phạm vi, đều toàn bộ bao phủ tại trong đó. Núi đá băng liệt, dưới đại địa chìm, đầy trời cát đá bay lên mà lên. Hô, thư sướng, thống khoái, đáng chết, cẩu vật, dám đắc tội lão phu. Đây chính là kết quả của ngươi. Lão giả cao gầy phảng phất đem toàn thân nộ khí, đều lập tức phát tiết đi ra. Tức giận trên mặt, rốt cục lộ ra đắc ý cuồng tiếu. Tốt, tốt đáng sợ, đây chính là lão đại thực lực chân chính sao? Đây coi là được cái gì? Lão đại thế nhưng là danh xưng Phong Ưng lão nhân, đã từng một đêm đồ sát 3.000 người nhân vật hung ác. Trong truyền thuyết Phong Ưng sát sinh trảo A. thật sự là quá kinh khủng. Đoán chừng tiểu tử kia hiện tại, ngay cả cặn bã đều không có còn lại. Nghe cách đó không xa đám người tiếng thán phục, Phong Ưng trên mặt lão nhân vẻ đắc ý càng đậm. Cặn bã, nếu là hắn còn có thể còn lại một khối thịt ngon, ta Phong Ưng lão nhân liền gọi hắn một tiếng cha ruột. Phong Ưng lão nhân cười như điên nói, ngươi nói muốn gọi ta cái gì? Đúng lúc này, bụi bặm chậm rãi kết thúc, tại mấp mô trong lòng đất, một bóng người hiển lộ ra, quần áo trên người rách mướp, bộ dáng cũng là đầy bụi đất, thế nhưng là, hắn lộ ra ngoài làn da, lại trắng nõn mà cường tráng, không nhìn thấy có một tơ một hào vết thương, lông tóc không thương. Tại tiếp nhận trên trăm chiêu Phong Ưng sát sinh chảo đằng sau, hắn thế mà lông tóc không thương, đơn giản tựa như một người không có chuyện gì một dạng. Bình yên vô sự đứng tại chỗ, hơi có vẻ ngây ngô trên khuôn mặt, thậm chí còn lộ ra dương quang sán lạn dáng tươi cười. Đương nhiên là bảo ngươi, chấm ngoặc kép, Phong Ưng trên mặt của lão nhân cuồng tiếu, trong nháy mắt ngưng kết. Biến thành kinh ngạc, biến thành chấn kinh, miệng của hắn chậm rãi mở lớn, trợn mắt hốc mồm phun ra hai chữ cuối cùng, cha ruột. Ngoan, bạch, ngàn mét có hơn, chớp mắt đã tới, Tần Dịch năm ngón tay thành chảo, như là một tấm kỳ hốt giác, từ Phong Ưng đỉnh đầu của ông lão chụp xuống, lập tức, như thiên khung sụp đổ, phá vỡ núi đổ trụ mà đến. Một chiêu, đánh chết Phong Ưng lão nhân, đem hắn toàn bộ đầu, đều tươi sống đánh nổ. Bất quá, ta cũng không có ngươi già như vậy nhi tử. Tần Dịch một cước dẫm lên thi thể của hắn, long bàng hổ cứ, khinh thường lên trước mắt tất cả địch nhân. Hô, gió lạnh thổi qua, gay mũi mùi máu tươi, tràn ngập tại mỗi một cái sơn phỉ trước mặt. Giờ này khắc này, tất cả mọi người mộng bức, đầu óc của bọn hắn ngừng vận chuyển, thân thể như là hóa đá, cả người hoàn toàn không biết nên làm sao phản ứng. Một ngọn núi lão đại, sơn phỉ đầu lĩnh, tiếng tăm lừng lẫy, Phong Ưng lão nhân, giết không chết một cái tuổi trẻ tiểu bối còn chưa tính, thế mà liên thương đều không gây thương tổn được hắn mảy may. Cái này cũng coi như xong. Đường đường Phong Ưng lão nhân, thế mà bị giết, bị một chiêu miểu sát, như ngắt chết con kiến, như dẫm chết con dẹp. Tại người trẻ tuổi kia tùy ý xuất thủ phía dưới, trong nháy mắt, mất mạng, đây hết thảy, hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn có thể hiểu được cực hạn. Phá vỡ toàn bộ thường thức cùng logic, căn bản, không cách nào tưởng tượng. Kế tiếp, tới phiên ngươi. Tần Dịch mỉm cười, tùy tiện nhặt lên trên đất cục đá, cong ngón búng ra, cục đá như là đạn giống như bắn ra, trực tiếp xuyên thủng nho sinh áo xanh đầu, từ cái trán bắn vào, từ sau não bắn ra, trong nháy mắt, đánh ra một cái trước sau trong suốt lỗ máu. Nho sinh áo xanh, mất mạng, hay là một chiêu, hay là thuấn sát. Đường đường luyện khí kỳ cửu trọng đại cao thủ, tại người trẻ tuổi kia trước mặt, đơn giản như là con kiến hôi hèn mọn mà yếu ớt. Nói giết liền giết, nói chết thì chết, căn bản cũng không có bất kỳ hoàn thủ chỗ trống. Nhưng mà, hết thảy chỉ là bắt đầu mà thôi. Tiếp theo là cái thứ ba, cái thứ tư, cái thứ năm, luyện khí kỳ cửu trọng đại cao thủ. Đến gần vô hạn trúc cơ kỳ tồn tại, lúc này lại như gà đất chó sành đồng dạng, bị hắn tùy ý ngược sát. Ta, là đang nằm mơ sao? Khả năng đi, ta cũng cảm thấy chính mình là đang nằm mơ. Nếu không, ngươi đánh ta một quyền. Nếu như đau mà nói, vậy thì không phải là nằm mơ. Nếu như không đau, vậy liền nhất định là đang nằm mơ. Tốt, vậy ta liền đánh. Chấm ngoặc kép, bành, cái kia xem trò vui sơn phỉ, vừa mới chuẩn bị thức tỉnh đồng bạn của hắn, Tần Dịch nắm đấm, đã xuất hiện, trực tiếp đánh xuyên qua bộ ngực của hắn, đánh ra một cái to bằng cái bát lỗ máu. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.